Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1480, Chân Long thập biến. Trúc Dương Hoa vẫn ở quan sát kim đan, hắn cũng không có phát hiện không bình thường, chủ yếu là màu vàng đan dược tỏa ra ánh sáng thần thánh. Đang ở cướp đoạt kim tiên động tạo hóa vật chất rèn đúc bản thân. Chỉ cái này một chút màu vàng mây tía tiết ra ngoài trôi đi. Hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều. Dưỡng thể thuật quả nhiên là biến thái. Không biết đạo thiên thuật lại có bao nhiêu cường. Này không chỉ là đoạt thiên địa tạo hóa. Còn có thể trộm lấy danh sơn đại xuyên tinh hoa vật chất. Tô Viêm kinh hỉ. Ngày xưa tiền sử lão đại ca truyền cho mình vô thượng tuyệt học. Có thể trộm lấy thiên địa tạo hóa, liền kim tiên động kim đan đạo quả, đều có thể trộm lấy ra. Có thể tưởng tượng được dưỡng thể thuật này nghịch thiên trình độ. Thậm chí dưỡng thể thuật trung cực phiên bản là đạo thiên thuật. Nên sẽ mạnh bao nhiêu? Tô Viêm quả nhiên là chờ mong. Kim tiên động rèn kim đan, thời gian sẽ không quá dài. Tô Viêm cơ hội xuất thủ cũng chỉ có một lần, vô cùng vô tận trộm lấy, từng mảnh màu vàng thần hà tung rơi vào hư vô, chảy xuôi đến dưỡng thể thuật đầu nguồn bên trong, mỗi một mảnh năng lượng, đều ẩn chứa cường thịnh tuyệt luân thần năng tinh hoa, đây chính là mấy chục ngàn năm kim tiên động rèn đúc, mới hình thành hoàn chỉnh kim đan, hắn hồn thể bên trong áp xúc đan dược, tại mọi thời khắc lớn mạnh, theo hạt vừng lớn, đến đậu tương đại, nhanh lên một chút, ở nhanh lên một chút. Tô Viêm đều điên loạn gào lên. Đây là đại kỳ ngộ. Ngàn năm một thuở, tương lai có thể trợ hắn thành tựu vô thượng bảo thể. Vô cùng vô tận màu vàng vật chất. Một mảng lớn tiếp một mảng lớn bị trộm lấy mà đến. Đậu tương lớn màu vàng đan dược. Rất nhanh đều muốn hóa thành cỡ quả nhãn. Đan dược màu vàng này, ở Tô Viêm hồn thể bên trong vận chuyển, tỏa ra ánh vàng, thần thánh không gì sánh được, có mộng ảo tính, thế nào cảm giác đan dược có chút suy yếu. Thời khắc này, Trúc Dương Hoa sắc mặt hơi trầm xuống, phát hiện kim tiên động kim đan có chút suy yếu. Đây là ảo giác sao? Bất quá muốn giám định kim đan dược tính. Chỉ có cửu phẩm luyện đan sư mới có thể làm được. Tô Viêm tim đập nhanh hơn. Đình chỉ trộm lấy. Vạn nhất kim đan suy yếu quá lợi hại. Vấn đề nhưng là phiền phức rồi. Trên kim tiên động, màu vàng đan dược khôi phục như thường. Phun ra nuốt vào kim tiên động năng lượng. Tự mình khôi phục to lớn hao tổn. Vật này quả nhiên có đủ nhiều linh tính. Đương nhiên muốn khôi phục trộm lấy hao tổn, về thời gian tới nói, sẽ dài đằng đẵng. Nhìn thấy kim đan thần hà bắn ra bốn phía, Trúc Dương Hoa nghi ngờ trong lòng tiêu tan, lập tức màu vàng đan dược rơi vào kim tiên động bên trong. Chiếm giữ ở vùng đất trung tâm chuyển động lên, nên bế quan rồi, Trúc Dương Hoa hai mắt cũng đóng chặt, tiếp dẫn kim tiên động vô tận năng lượng gột rửa. Chiến trường vạn tộc có thể sắp mở ra. Này trăm vạn năm tới nay, tàn khốc nhất tuổi trẻ tranh bá sắp xảy ra. Bất luận cái nào tiên môn đạo thống người truyền thừa, đều gánh vác ngập trời áp lực. Rốt cuộc bọn họ muốn đại biểu quần tộc đi tham chiến. Không quản thắng thua đối với quần tộc ảnh hưởng đều quá to lớn rồi. Kim tiên động phụ cận lặng lẽ. Tô Viêm tinh khí thần ngủ đông suốt cả đêm. Ngày thứ hai hừng đông. Lúc này mới lặng yên không một tiếng động theo cửu trọng thiên vực tràng cách cục. Một đường bắn vọt xuống. Trở về thần long động. Đi tới nơi này động thiên chớp mắt. Tô Viêm mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạo hiểm quá to lớn rồi. Sau lưng của hắn đều kinh ra mồ hôi lạnh. Khi thấy trong lòng bàn tay bồng bềnh màu vàng đan dược. Nhất thời tinh thần gấp trăm lần. Tốt, thực sự là quá tốt rồi. Cự Trúc cũng kích động trong lòng. Tô Viêm hiện tại có kim tiên động kim đan. còn có thất sắc nguyên tiên quả, hai đại chí cường tài nguyên phối hợp, sắp sửa Tô Viêm ở tiên đạo cảnh, tất nhiên sẽ bùng nổ ra đầy đủ khủng bố thiên phú đi ra. Tuy rằng Tô Viêm trộm lấy kim đan, không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng là hắn rốt cuộc người mang vô thượng bảo thể bên trong bất diệt thể. Chỉ cần kim đan lớn mạnh Tô Viêm bất diệt thể, Tô Viêm đầy đủ đặt xuống tuyệt thế bảo thể, tương lai vượt cửa ải đại la kim tiên cảnh giới, cũng sẽ có rất lớn tỷ lệ thành công. Bất quá hiện tại nói những này hơi sớm, đại la cảnh giới khoảng cách Tô Viêm còn rất xa xôi. Tô Viêm yên tĩnh lại, xúc động thần long động thiên các loại đỉnh tiêm năng lượng vật chất, rèn luyện thân xác. Thời gian chậm rãi qua nhanh, lại là 10 ngày đi qua rồi. Tô Viêm biến hóa rất lớn, trong cơ thể khí huyết dâng trào, ngũ tạng đều tỏa ra màu vàng thần hà, để thể chất thức tỉnh đến mức tận cùng trạng thái. Khí thế của hắn thay đổi, tràn ngập kinh thế uy thế, toàn bộ thể xác đều muốn hóa thành màu hoàng kim. Bất diệt thể, còn kém một bước có thể tiểu thành. Tô Viêm ở thầm nghĩ trong lòng, có một tầng cực cường trở ngại, lại như là cần muốn tiến hành một hồi sinh mệnh bản chất tiến hóa. Không biết chiến trường vạn tộc thiên kiếp có được hay không giúp ta vượt cửa ải. Tiếp cận chừng 20 ngày đào tạo sâu, Tô Viêm cướp đoạt lượng lớn lắng đọng 5 tháng dài đằng đẵng tài nguyên, bù đắp rất nhiều không đủ, đặt xuống tuyệt thế căn cơ. Tô Viêm nhìn lại bất hủ đường, theo hắn đột phá đến hiện tại bất hủ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, thổn thức không ngớt, may mà lẫn vào thiên trúc nhất mạch, trộm lấy các loại bảo tàng, nếu không muốn đạt tới hiện tại thành tựu, sẽ rất khó, chỉ bằng vào thành tựu hư tiên, nếu không có cự trúc mưu tính, Tô Viêm sẽ rất khó bước vào cửa ải này. Khu vực này năng lượng thật giống hao tổn đặc biệt nghiêm trọng. Thời gian này, thiên trúc nhất mạch đỉnh tiêm đạo trường, đến rồi một nhóm trưởng lão, dồn dập lo ngại tầng tầng. Các đại đỉnh tiêm động phủ, đều có chút lờ mờ. Nhiều như vậy đệ tử ngoại môn tiến vào nơi này tu luyện, cần thiết rất lớn, có trưởng lão đề nghị, không thể như thế làm, bằng không đối với ta tộc đỉnh tiêm động phủ sẽ có trọng đại hao tổn. Tô Viêm có chút sốt sắng. Tất cả những thứ này tuy rằng cùng hắn hữu quan, có thể người được lợi không phải là hắn, mà là Long Đồ Đằng. Nó phun ra nuốt vào lượng càng ngày càng biến thái cùng khủng bố. Hơn 100 đỉnh tiêm động phủ năng lượng vật chất, dĩ nhiên rất khó đi thỏa mãn nó. May mà ta trộm lấy chính là động phủ tháng ngày tích lũy tinh hoa vật chất, những trưởng lão này cũng nhìn không ra đến. Tô Viêm nói thầm, đám này chiếm giữ trưởng lão vẻn vẹn tra xét một hồi, liền biến mất, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến. Bọn họ đỉnh tiêm bí phủ sắp bị đào không gốc gác. Này bằng tuyệt hậu thủ đoạn, như vậy tiếp tục kéo dài, những này đỉnh tiêm động phủ không có mấy ngàn năm, rất khó khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, Tô Viêm cũng không thể đem hết thảy năng lượng vật chất toàn bộ trộm lấy ra. Thật sự nếu không được, ta có thể muốn thu công rồi. Tô Viêm nỉ non, hắn dần dần thu lại dưỡng thể thuật thôn phệ thần long động thiên năng lượng tinh hoa, bắt đầu cực lớn suy yếu. Oanh, bỗng nhiên, Long Đồ Đằng hóa thành nhộng thay đổi, chí cường sinh cơ ở bốc lên. Trắng như tuyết nhộng bên trên, cũng hiện ra một mảnh tiếp một mảnh khủng bố linh hồn ánh sáng. Liên tiếp 9 đạo, giống như xuyên qua cửu thế. Đây là cái gì? Cự trúc tâm kinh, trắng như tuyết nhộng, sắc thái sặc sỡ, nhộng bên trên hiện ra. Từng cái khủng bố đồ đằng. Có kỳ lân, có chân long, có thiên thú, có côn bằng, có chu tước. Mỗi một cái đồ đằng đều đối ứng một cái chí cao vô thượng sinh linh, tràn ngập hoành áp vạn cổ sông dài sóng linh hồn, đủ để trấn áp tâm linh người ta. Chẳng lẽ muốn thành công rồi? Tô Viêm đầy mặt chờ mong, nhìn thấy dần hiện ra 9 đại đồ đằng, bỗng nhiên đang giác tỉnh bên trong, đang tiến hành đặc thù giao hòa, do đó hình thành một cái đặc thù hỗn độn nhộng. Cũng hầu như trong nháy mắt, thần long động thiên năng lượng tiêu hao hết, quả thực muốn triệt để khô héo. Không được, Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, một khi thần long động thiên sụp nứt, hậu quả quá nghiêm trọng rồi. Nhưng mà thời gian này, hỗn độn nhộng phát sáng, bá đạo tuyệt luân thôn phệ sức mạnh diễn sinh, trong thời gian ngắn thẩm thấu thần long động thiên, hướng về thiên trúc nhất mạch phong ấn long mạch, bắt đầu triển khai khủng bố cướp đoạt. Trời ạ, hắn ở cướp đoạt long mạch tinh hoa. Cự trúc run sợ, long mạch chính là thiên trúc nhất mạch mạch máu, muốn công phá quá khó khăn, nhưng là long đồ đằng trực tiếp xuyên thấu phong ấn, đánh cắp long mạch lực lượng. Hầu như trong nháy mắt, như biển bất hủ tinh hoa, chảy xuôi mà ra, hướng về hỗn độn nhộng hội tụ. Một tầng tiếp một tầng, giống như đại dương mênh mông bị hắn cắn nuốt mất, lượng lớn bất hủ năng lượng tiêu tan. Hắn quả thực ngay ở một cái đại dạ dày vương, lấy đại châu long mạch làm nền bao hàm, đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên rồi. Tô Viêm hút vào khí lạnh, thậm chí cảm thấy thiên trúc nhất mạch náo loạn một mảnh. Rất nhiều lão tổ dồn dập thấy rõ đến, rộng lớn tổ địa, tinh khí ở suy yếu. Không chỉ là nơi này, hùng vĩ mênh mông thiên trúc châu, tinh khí đất trời cũng bắt đầu suy yếu. Nguyên bản cường thịnh trung tâm đại châu, hưng thịnh không suy, hiện nay suy yếu một đoạn. Tựa hồ giang hải đều muốn tùy theo khô héo. Vô liêm sỉ, lại chuyện gì xảy ra? Tộc này một đám lão tổ nổi giận đùng đùng. Thiếu niên ma vương bão táp vẫn không có tản đi. Kết quả thiên trúc châu tinh khí năng lượng cấp tốc tán loạn, như là cổ chi đại năng ở đoạt thiên địa tạo hóa, lấy đại châu năng lượng làm đồ ăn. Nhưng là bọn họ bất kể như thế nào tra xét, cũng tra xét không ra đến đáy phát sinh cái gì. Là ai ở trộn lấy đại châu năng lượng? Lẽ nào là một vị khủng bố cự đầu ở chúng ta thiên trúc châu đột phá? Rất có thể, lập tức cho ta tìm ra. Bằng không hắn trắng trợn không kiêng dè hấp thu năng lượng. Chuyện này đối với thiên trúc châu đả kích đều rất tàn khốc. Thiên trúc châu đại loạn, quần tộc có cường giả nhiều lần đi ra tra xét thiên trúc châu các đại địa giới. Thiên trúc châu này long mạch hạt nhân, ở tộc này tổ địa, nhưng là long mạch cũng diễn sinh ra rất nhiều chi mạch, phân bộ ở thiên trúc châu các nơi. Ban đầu bọn họ cảm thấy nên rất dễ dàng liền có thể tìm tới, nhưng là tìm cái non nửa ngày không có bất luận cái gì manh mối. Hơn nữa thiên trúc châu kéo dài chìm xuống năng lượng cũng đình chỉ. Điều này làm cho quần tộc cường giả tức giận không gì sánh được. Răng rác, trong thần long động thiên, chói tai nứt toác tiếng hiện lên rồi. Mắt trần có thể thấy, nhộng phá nát rồi. Tô Viêm tâm thần căng thẳng, chân long còn có thể khác loại phục sinh sao? Hắn trộm lấy lượng lớn thần năng, có lẽ thật sự có trọng đại hy vọng. Đồng dạng điều này cũng có thể đi chứng kiến. Hạt cát tính đặc thù, trên người hắn còn có một phần hạt cát, có lẽ vật này thật có thể cải tử hồi sinh. Sau khi phá rồi dựng lại, nứt toác văn càng ngày càng nhiều, một tầng màu hỗn độn trạch nhộng, từng bước sụp nứt, chảy ra nồng nặc phá diệt khí tức. Sau khi phá rồi dựng lại, hoặc là nói cải tử hồi sinh, oanh, làm nhộng nổ tung. Tô Viêm nhìn thấy một con rồng chui ra, thế nhưng rất nhanh, con rồng này ở biến, khi thì hóa thành kỳ lân, khi thì hóa thành chu tước, khi thì hóa thành côn bằng, hơi thở của nó khó lường, dòng dã 9 tầng biến hóa, giống như chân long cửu biến, nhưng là thời khắc này, từng sợi khủng bố sinh mệnh bản chất khí tức tiết ra ngoài. Phảng phất chí cường sinh linh sinh ra rồi. Đệ thập biến, chưa bao giờ đã xảy ra. Không biết Long Đồ Đằng sẽ tiến hóa thành hình dáng gì? Vẫn là một con rồng sao? Hoặc là nói là cái khác sinh vật? Tô Viêm càng ngày càng chờ mong. Đệ thập biến xuất hiện. Hắn biết rõ ở chân long nhảy lên thần bí đường nối. Tiến hành rồi 9 loại biến hóa. Thế nhưng hiện tại đang hoàn thành thứ 10 chủng biến hóa. Có lẽ cùng hạt cát có trọng đại dây dưa. Lẽ nào là cửu biến chân long? Thời gian này, cự trúc phát ra chấn động âm thanh. Viên này nhộng, ngươi theo nơi nào làm ra? Lẽ nào theo thiên đình trong phế tích đào móc ra? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.